Tận thế nhạc viên, chương 1306, gặp thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tử đời này chưa bao giờ thấy qua ăn không trôi đồ vật người sống. Thẳng đến nàng đem nướng khoai tây đặt ở Nhân Ngẫu Sư trước mặt. Ngoại trừ tiếng hít thở bên ngoài, phòng bệnh trong một mảnh tĩnh mịch. Lúc này ngoại trừ Nha Giang chưa tỉnh lại, còn lại ba người đều ngồi dưới đất. Ánh mắt tại cấp độ trở xuống quét tới quét lui. Thỉnh thoảng theo Nhân Ngẫu Sư ném xuống đến cái bóng thượng xẹt qua đi. Ai cũng không lớn dám nhìn kỹ hắn. Qua nửa ngày, Lâm Tam Tửu từ đầu đến cuối không nghe thấy tiếng vang. Rốt cuộc nhịn không được nhẹ nhàng vừa nhấc mắt ra. Nhân Ngẫu Sư chính đem thìa đào vào chia đôi mở ra khoai tây trong. Mặt trên không có một tia biểu tình. Bao quát nhân loại ở bên động trong vật. Tại sắp ăn lúc, vẻ mặt tư thái, ngôn ngữ tay chân luôn luôn hoặc nhiều hoặc ít có chút không giống. Nhưng nếu là chỉ nhìn hắn bộ dáng bây giờ, như vậy ai cũng nghĩ không ra trước mặt hắn phóng chính là nướng khoai tây vẫn là nướng tảng đá. Ăn a, Lâm Tam Tửu ở trong lòng thúc giục một tiếng. Hiện tại, quét dọn phòng bệnh, cùng, giao dịch 4 lần, nhiệm vụ đều hoàn thành. Chỉ cần hắn ăn xong này một hơi nướng khoai tây, bọn họ liền có thể tìm NPC đi ra. Về phần nhiệm vụ của nàng, trên đường liền có thể hoàn thành. Không nghĩ tới này không tiếng động hai chữ, lại phảng phất bị nghe thấy được. Nhân Ngẫu Sư theo trên giường bệnh bỗng nhiên quay đầu. Không có huyết sắc tái nhợt một chút xíu theo đen nhánh chỗ sâu lơ lửng. Trong lúc nàng trong lòng nhảy một cái, coi là lại muốn đối mặt chỉ ít một vòng châm chọc khiêu khích thời điểm. Hắn cũng chỉ là dừng một chút, một chữ cũng không nói lại quay đầu lại. Hắn khả năng không rõ ràng chính mình nâng lên thìa lúc là bộ dáng gì, cho nên mới không có đem tất cả mọi người oanh ra ngoài. Ăn cái gì hiển nhiên với hắn mà nói là một cái vô cùng lạ lẫm sự. Lâm Tam Tửu đảo qua một chút, nhếch lên khóe miệng. Lập tức thõng xuống mí mắt không muốn xem. Nhưng dù cho không nhìn, nàng giờ phút này cũng có thể cảm nhận được. Nhân Ngẫu Sư đang dùng ý chí cưỡng bách chính mình thân thể. Chậm rãi giơ tay lên, cúi đầu xuống, đem thìa từng tấc chen qua không khí, lại ngưng kết tại bên miệng. Nếu hắn bởi vì ăn này một hơi đồ vật, mà cơ bắp phát run, nổi lên mồ hôi lạnh, nàng cũng sẽ không giật mình. Làm nàng rốt cuộc nghe thấy thìa bị để lại trong mâm kia một thanh âm vang lên. Lần nữa ngẩng đầu thời điểm, nàng cảm thấy giống như đã qua đi mười mấy phút đồng dạng dài dằng dặc. Nhân Ngẫu Sư có chút thở dốc một chút, mới lạnh lùng nói, vẫn chưa chịu dậy chuẩn bị đi. Lâm Tam Tửu im lặng đứng lên, liếc qua trên mặt đất hôn mê Nha Giang. Cái kia, lập tức liền tốt, chờ một lát ta một chút. Nàng đem Nha Giang đặt ở trống ra trên giường bệnh về sau. Tại nàng kiểm tra bên tay hắn kia một đống nhỏ chữa bệnh vật dụng lúc, Bohemian cũng lại gần, người có thể làm cũng đều làm. Hắn tỉnh lại đem đồ vật đều đổi đi lời nói. Coi như bệnh viện giảm giá cũng kém không nhiều đủ hắn dùng a, nàng nhỏ giọng nói. Dù sao ngươi cũng không biết lão đầu nhi kia là thế nào bị trở về hình dáng ban đầu. Có phải hay không, dù cho cùng Nha Giang quen biết gần một nửa thời gian bên trong. Hắn thể xác bên trong chứa đều là cung đạo nhất. Lâm Tam Tửu cũng không nguyện ý cứ như vậy đem hắn lẻ loi trơ trọi ném ở trong bệnh viện. Nàng thậm chí không muốn suy nghĩ, Nha Giang rốt cuộc lúc nào có thể tỉnh lại, hoặc là vẫn sẽ hay không tỉnh lại. Hắn cùng Nhân Ngẫu Sư không giống nhau. Cứ việc khi đó Nhân Ngẫu Sư không có đầu. Vẫn còn có, đại vu nữ, cái ý thức này tồn tại, Nha Giang không có tỉnh lại, không có ý thức, dù cho mang đến thu phí nơi cũng không có cách nào đổi điểm số xuất viện. Cứ việc cung đạo nhất quả thật đem không có ý thức ngũ thập minh cho phục sinh, không, ta đại khái đoán được hắn thủ đoạn, chỉ là đoán được ta cũng không có cách nào đi làm. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi. Hắn hẳn là đem linh hồn hình chiếu cầm đi. Nếu hắn đem ai ý thức quăng vào ngũ thập minh thân thể bên trong, như vậy ngũ thập minh liền cùng người, liền có thể lấy bệnh nhân thân phận tiến hành trao đổi hoạt động. Bohemian ngẩn ra, cũng nghĩ đến khả năng này. Đúng nga, nàng vỗ một cái bàn tay. Ta đều quên, cái kia chiếm thân thể nữ nhân nam nhân. Về sau không phải không thấy sao? Nàng theo ý nghĩ này hướng sâu trong suy nghĩ một chút. Nhẹ nhàng hút miệng khí lạnh. Nói như vậy, nếu như chúng ta lúc ấy không có đem cái kia chiếm thân thể nữ nhân nam nhân giao cho. Nha Giang lời nói, lão đầu nhi kia ngũ thập minh, liền sẽ không bị phục sinh. Sẽ không giống như bây giờ rồi. Đừng suy nghĩ nhiều. Lâm Tam Tửu đoán được tâm tình của nàng. Lập tức chặt đứt lời đầu của nàng. Hắn khi đó đã sớm giết ngũ thập phàm. Coi như không có chúng ta. Đại khái cũng định hảo kế hoạch. Nói thì nói như thế. Nàng lại hết sức có nắm chắc. Cung đạo nhất dùng khẳng định là nàng tự tay đưa lên biện pháp. Không có lý do khác. Chỉ sợ hắn chỉ là thưởng thức loại này nhân quả mang đến châm chọc tính. Cùng với làm Lâm Tam Tửu hậu chi hậu giác phát hiện chân tướng lúc. Trong lòng trong nháy mắt đó bị kích thích cảm xúc. Người nghĩ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Nhân ngẫu sư đang đi ra cửa ra vào trước đó. Ném ra một câu như vậy. Lập tức tới ngay. Lâm Tam Tửu lấy lại tinh thần. Đưa nàng chính mình lưu tờ giấy đặt ở một đầu chữa trị cao phía dưới. Chừa lại hơn phân nửa. Bảo đảm Nha Giang vừa tỉnh dậy liền có thể trông thấy. Lập tức mới lôi kéo Bohemian. Vội vã cùng ra ngoài. Trước khi đi còn không có quên cho phòng bệnh khóa lại. Tiền nhiệm cảnh vệ hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể triệt để rời đi bệnh viện. Thành thật thông minh đến cơ hồ đều nhanh không tồn tại. Giống cái bóng tựa như lóe lên liền đi theo các nàng hai người phía sau. Nhân ngẫu sư nếu là một cái đặc thù vật phẩm lời nói. Khẳng định là trên đời dùng tốt nhất đặc thù vật phẩm một trong. Lâm Tam Tửu thậm chí đều không có cực khổ hắn đại giá mở miệng. Chỉ cần làm hắn đứng tại phía sau mình. Nàng lại mượn cơ hội bắt mấy cái quỷ xui xẻo là được rồi. Dù chỉ là xa xa thoáng nhìn kia một đạo gầy gò đơn bạc cái bóng. Cái thứ tư bị nàng bắt lấy tiến hóa người cũng rất giống chịu vô số kim đâm đồng dạng. Cuối cùng vội vội vàng vàng đem mới nhập viện bệnh nhân tin tức nói cho nàng. Có cái nữ, bím tóc đuôi ngựa quấn lại rất căng, rất gầy, nhiều lắm là 1m65 đi. Dài một chương ban trưởng mặt, đi vào về sau thiếu đi nửa cái chân. Cái này miêu tả đều khiến nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Đợi nàng tìm hiểu nguồn gốc tìm được một cái kia mới nhập viện bệnh nhân lúc. Lâm Tam Tửu quả thực đều nhanh bật cười lên tiếng. Quả nhiên là cái người quen biết cũ. Chính là cái kia đem nàng cùng Nha Giang bắt vào năng lực trong lỗ đen. Để bọn hắn không thể động đậy cô nương. Nếu không phải là bởi vì ngươi. Đối với cái này mặt mũi tràn đầy cảnh giác gầy nữ hài. Nàng bây giờ gặp lại. Ngược lại có chút cảm giác thân thiết. Ta cùng Nha Giang còn sẽ không bị Bunny thỏ đưa vào bệnh viện đâu. Ngươi đây là lần thứ nhất nhập viện. Nghĩ không ra. Ngươi kiên trì thời gian đủ dài a, vào bằng cách nào, cuối cùng vẫn là bị Bunny thỏ đưa vào. Đại khái là xem Lâm Tam Tửu không ý định động thủ. Gầy nữ hài rốt cuộc cứng rắn nói. Nàng quả thực là người điên. Hơn nữa càng ngày càng điên rồi. Bên ngoài hết thảy bị nàng nhìn thấy người. Đều bị nàng đưa vào. Không nghĩ tới nàng đến nay vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tam Tửu không biết như thế nào. Nghĩ đến đồng dạng vì nhiệm vụ liều mạng không từ thủ đoạn vệ hình. Tại nàng đem việc phải làm ứng phó xong sau. Nàng lưu ý đến gầy nữ hài kia một mặt không có khả năng không bị lưu ý đến hồ nghi. Lâm Tam Tửu tại quay người trước đó. Nghĩ nghĩ, ta biết ngươi sẽ không tin tưởng ta. Nàng thấp giọng nói, ta cũng tới làm ăn thiệt thòi bị lừa qua thật nhiều lần. Nhưng là ngươi biết không? Nếu như ta một đường đến nay ai cũng không dựa vào. Cái gì cũng không tin lời nói. Chỉ sợ ta đã sớm chết. Chỉ là ta nhiều một câu miệng mà thôi. Ngươi có nghe hay không cũng bó tay. Nàng nhớ rõ khi đó gầy nữ hài đối mặt Bunny thỏ lúc. Dù cho chiến lực cách xa. Thái độ nhưng như cũ kiên cường. Điểm này bảo nàng thực thưởng thức. Cho nên nàng cũng nguyện ý nói nhiều một câu. Gầy nữ hài không nói gì. Ta đi, chúc ngươi may mắn đi. Lâm Tam Tửu cũng không quay đầu lại, khoát khoát tay, cất bước hướng nơi xa chờ đợi nàng nhân ngẫu sư. Bohemian cùng tiền nhiệm cảnh vệ đi tới. Lần thứ nhất cảm thấy trong bệnh viện tia sáng sáng lên không ít. Tại mấy giờ về sau, nha giang cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra. Một bóng người im lặng đem cửa tại sau lưng khép lại. Đến gần giường bệnh, hắn tại bên giường cúi người. Đem thon dài ngón tay đặt ở nha giang trên trán. Vì hắn đẩy ra mấy túm tóc. Người kia nhìn một chút kia một đống nhỏ chữa bệnh vật dụng. Đem tờ giấy rút ra. Đọc một hồi, rất nhanh, tờ giấy liền bị nhẹ nhàng nhu thành một đoàn. Tờ giấy bị đè ép thanh âm trong phòng nghe phá lệ vang dội. Khi hắn mang theo điểm buồn cười thở dài một hơi, cuối cùng mở miệng thời điểm, hắn tiếng nói âm nhu khàn khàn, phảng phất ánh trăng bọc lại nồng vụ, tự tiện dùng ngươi thân thể, đem ngươi biến thành cái dạng này. Ngượng ngùng, hắn nhẹ giọng cười một tiếng. Cho nên, ta đến một lần nữa bù đắp cân bằng ngươi nhân sinh. Tấu chương xong, cách chương.